Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 114, tiểu sư muội tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ly đến giúp ông Linh Tiêu đặt công giã ti đồng lên giường. Tần Tê Tiến lại bắt mạch cho nàng làm sao lại trúng độc vậy. Cố Ly kéo ông Linh Tiêu ngồi xuống, rót cho nàng một chén trà. Không biết, ông Linh Tiêu vẫn còn lo lắng. Nàng mốc như vậy, bị người ta tính toán cũng là chuyện bình thường. Đã nói không thể để nàng đi một mình, quả nhiên xảy ra chuyện. Công giã ti đồng tuy không cử động được cũng không nói được, nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo. Nghe lời ông Linh Tiêu, nàng lập tức làm bộ mặt đáng thương. Tần Tê rút tay lại, cười lắc đầu. Có người để mắt đến ngươi rồi chứ gì? Loại độc này không phải để giết người đâu. Là độc gì? Cố Ly hiểu. Linh hoa nhược, người chống độc không cử động được cũng không nói được. Nhưng không hại đến thân thể, hiệu lực thường kéo dài một ngày. Công Diệp có nội lực hộ thể, khoảng 3-4 canh giờ thì độc sẽ tan. Giải hay không cũng không quan trọng lắm. Tần Tê vỗ tay, có vẻ không muốn giải độc. Tê Tê à, ông Linh Tiêu không yên tâm. Rốt cuộc tỷ có giải được không? Nếu giải được thì giải đi. Nhìn nàng nằm đây ta thấy bực bội lắm. Tần Tê quay lại nhìn công giã ti đồng đang làm bộ mặt vô tội. Rồi hỏi ông Linh Tiêu. Thật sự muốn giải? Ông Linh Tiêu gật đầu liên tục. Được thôi. Tần Tê lục trong hành lý lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Ông Linh Tiêu tò mò dí sát vào xem. Còn Cố Ly lại lùi xa vài bước. Hộp mở ra, bên trong là chi thù trường mao, chi thù, nhện, trường mao, lông dài. A, ông Linh Tiêu giật mình nhảy dựng lên, vội lùi lại. Cố Ly lắc đầu, Tần Tê cái gì cũng tốt, chỉ có điều sau khi học y thuật từ huyết tàm, nàng lại thích nghịch mấy thứ độc trùng, khiến Cố Ly thật sự đau đầu. Tần Tê cẩn thận bắt chi thù lên tay, chi thù rất ngoan, không cựa quậy, cũng không làm hại nàng. Nàng cạo một chút thù ti ở góc hộp, rồi thả trở lại, đậy nắp lại. Thù ti ông Linh Tiêu nhìn Tần Tê với ánh mắt kinh hãi, trong lòng nghĩ, không lẽ bắt công giã ăn thứ này. Quá khủ, ân bố, Tần Tê bỏ thù ti vào bát nhỏ, pha thêm chút dược thủy, thù ti nhanh chóng tan ra. Nàng dùng đũa khuấy đều, đưa cho ông Linh Tiêu, cho công giã uống đi. Ông Linh Tiêu ngần ngại không muốn cầm lấy bát, kinh dị vậy sao? Kinh dị, Tần Tê không hiểu, hàn tinh thù này là bảo vật hiếm có, nếu không phải tỷ gặp nạn, sư phụ còn không chịu cho ta mượn. Tỷ biết bắt nó khó thế nào không? Phải nhờ trưởng viện ra tay mới bắt được. Ông Linh Tiêu đành phải nhận lấy bát, trưởng viện lại đi bắt hàn tinh thù. Ta tưởng người nhìn thấy liền dùng huyền thiên cửu biến g, TCS, T luôn. Cố Ly gật đầu, đúng vậy, nàng cũng nghĩ như thế. Cho nên mới quý. Không bị trưởng viện g, TCS, T, hiếm lắm đây. Tần Tê nhìn chiếc hộp nhỏ với ánh mắt dịu dàng như đang ngắm nhìn tình nhân. Cố Ly toàn thân nổi da gà, nàng nghi ngờ nghiêm trọng rằng trong mắt Tần Tê, mình chẳng khác gì chi thù. Ông Linh Tiêu ngồi bên giường, nhìn thấy ánh mắt cực kỳ chống cự của công giã ti đồng, thở dài. Nếu là nàng, nàng cũng không muốn uống, ai bảo nàng trúng độc rồi, đành chịu vậy, uống đi. Ông Linh Tiêu đỡ công giã ti đồng ngồi dậy, không đợi nàng phản ứng, bóp miệng, đổ thẳng thuốc vào. Công giã ti đồng cảm thấy một dòng chất lỏng cay nồng trôi thẳng vào bụng, chỗ nào chạm đến đều nóng rát, khó chịu. Chết tiệt, cái thứ gì thế này? Khó uống quá, nàng không nhịn được, dựa vào thành giường bắt đầu nôn hòe. Ồ, hiệu nghiệm quá, ông Linh Tiêu vui mừng nhìn công giã ti đồng vừa cằn nhằn vừa nôn, đúng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc đến bệnh lui, Tần Tê cười mỉm, chuyện nhỏ, công giã ti đồng nôn hẹ một hồi, nhưng chẳng nhả ra được gì. Ông Linh Tiêu cầm chén trà đưa cho nàng, uống ngụm trà cho đỡ. Công giã ti đồng uống một hơi cạn chén, vị cay nồng trong miệng cuối cùng cũng dịu bớt. Cuối cùng cũng cử động được, nàng vận động cánh tay, định xuống giường. Ông Linh Tiêu một tay đè nàng lại trên giường, đừng có loạn động. Nói trước nàng bị trúng độc thế nào đã. Công giã ti đồng là người thật thà, đàng chuyện gặp Đường Nhược Kỳ kể lại tỉ mỉ, không giấu giếm chút nào. Ông Linh Tiêu tức giận đến mức định xông thẳng đến Phẩm An Hầu Phủ, bị công giã ti đồng ôm chặt lấy eo. Đợi ta đỡ một chút rồi đi cùng cũng được mà. Nàng tức giận cái gì thế? Vô nghĩa, nàng suýt nữa bị hại, ta không tức giận sao được. Lúc này ông Linh Tiêu hung dữ đến mức Tần Tê sợ đến nỗi đánh rơi cả dược hoàn trên tay. Công Giã Ti Đồng lại cười tủm tỉm, nàng để ý đến ta đến vậy sao? Ông Linh Tiêu giơ tay gõ lên đầu nàng, nàng có bị ngốc không? Ừ, Công Giã Ti Đồng không hề phản bác, chỉ nhất quyết không buông tay. Cố Ly vẫy tay gọi Tần Tê, hai người lặng lẽ rời khỏi phòng. Cố Ly ngồi trên ghế đá, Tần Tê ngồi lên đùi nàng. Ly tỉ tỉ, Linh Nhi lúc nãy hung dữ quá, nàng chưa bao giờ như vậy cả. Đương nhiên, Công Giã suýt nữa bị hại mà, nàng thử nghĩ xem, nếu là ta suýt bị hại, nàng sẽ thế nào? Cố Ly vòng tay ôm lấy eo Tần Tê, tiểu thổ tử gần đây hiếu động, lỡ rơi xuống thì không hay. Ai dám, Tần Tê nhe nanh, ai dám đụng đến nàng, ta sẽ hạ độc chết hắn. Cố Ly là của riêng nàng, không ai được phép động. Nhìn đi, nàng cũng hung dữ lắm đó. Cố Ly mỉm cười dịu dàng, nét mặt hoàn mỹ bỗng trở nên sống động, khiến lá rụng cỏ thu cũng phải say mê, ánh sáng đẹp vô cùng. Tần Tê lại ngây ngất nhìn, hai người bên nhau đã lâu, nhưng Tần Tê vẫn thường xuyên bị vẻ đẹp của Cố Ly mê hoặc. Đó là kiệt tác của thần tiên trên trời, linh khí lạc giữa nhân gian. Trong phòng, nhận thấy không còn người khác, Công Giã Ti Đồng dùng sức kéo ông Linh Tiêu đè xuống giường. Hung dữ quá đi, ta sợ lắm đó, thôi đi, ông Linh Tiêu thật sự rất tức giận, không dễ dàng bị Công Giã Ti Đồng vài câu làm nhảm che giấu cho qua chuyện. Ta đến muộn như vậy, nàng có bị hại gì không? Công Giã Ti Đồng nghĩ lại cũng thấy hoảng sợ, suýt nữa thì bị người ta chiếm tiện nghi. Không có, Đường Nhược Kỳ ốm yếu như vậy, làm được gì chứ? Chưa kịp làm gì đã bị nàng dạy cho bài học rồi, tròn sạch của ta vẫn còn. Ông Linh Tiêu không tin, kéo cổ áo nàng, ta phải kiểm tra mới được. Một cái kéo mạnh tay, lộ ra làn da trắng nõn nà dưới cổ Công Giã Ti Đồng, mịn màng ửng hồng, chói mắt đến mê người. Ông Linh Tiêu âm thầm hận, dung mạo xuất chúng như vậy, tiếc là không có đầu óc. Công Giã Ti Đồng cúi đầu nhìn làn da lộ ra ngoài. Tiểu sư muội, muốn xem thì nói sớm đi, hai ta là gì của nhau, lẽ nào ta lại không cho nàng xem? Nàng thật sự rất hào phóng, lật người nằm thẳng trên giường, tay chân dang rộng, mặc cho ông Linh Tiêu muốn làm gì thì làm. Ông Linh Tiêu mặt đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay tức giận. Người này sao có lúc lại vô liêm sỉ như vậy? Thật sự, không bị sàm sỡ gì chứ? Ông Linh Tiêu ngồi dậy bên giường, mắt còn không nhìn vào làn da của Công Giã Ti Đồng. Đương nhiên, Công Giã Ti Đồng nắm tay nàng áp lên da thịt mình. Tất cả đều là của nàng. Cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay khiến ông Linh Tiêu không nỡ rút tay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người không phải lần đầu tiếp xúc da thịt, nhưng ông Linh Tiêu vẫn không khỏi mê đắm. Mỹ nhân khuynh thành, câu nói này quả không sai. Hơi thở của Công Giã Ti Đồng trở nên gấp gáp, tay nàng cũng không chịu yên, ôm lấy eo thon của ông Linh Tiêu. Đừng có động đậy, ông Linh Tiêu bất mãn, biểu cảm vừa dữ dằn vừa đáng yêu. Công Giã Ti Đồng đành nằm yên, trong lòng nghĩ, tiểu sư muội giận thật khó dỗ. Bên ngoài phòng, Cố Ly thính lực cũng tốt, nghe thấy những âm thanh mơ hồ bên trong. Nàng không hứng thú nghe trộm, liền kéo Tần Tê ra ngoài đi dạo. Hai người vừa ra khỏi Đôn Vương Phủ, đi đến đầu phố thì thấy một đoàn người mặc đồ tang đi tới, xung quanh có rất nhiều người hiếu kỳ chỉ trò. Là hướng về phía chúng ta, Tần Tê nói. Cố Ly kéo Tần Tê tránh sang một bên, đoàn người đi qua bên cạnh họ, tiến vào con phố vừa đi qua. Chẳng lẽ là đến Đôn Vương Phủ, báo tang? Tần Tê vốn là quận chúa, lại là quận chúa được sùng ái nhất Minh Tịch Quốc, tự nhiên hiểu rõ quy củ hoàng tộc. Dù là báo tang cũng không thể dẫn cả đám người như vậy, trông không giống báo tang mà giống như đi báo thù. Trong đám đông luôn có người tinh ý, Cố Ly nghe được người qua đường bàn tán, nói những người này đến từ Phẩm An Hầu Phủ. Phẩm An Hầu Phủ, Cố Ly nhíu mày, ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng vừa từ đó trở về, lẽ nào người chết liên quan đến hai người? Tần Tê cũng nghĩ tới, nàng nói nhỏ vào tai Cố Ly. Chẳng lẽ là Đường Nhược Kỳ đó? Cố Ly không nghĩ ông Linh Tiêu lại ra tay nặng đến mức gờ, TCS, T Đường Nhược Kỳ, nhưng nhìn vẻ tức giận lúc nãy của nàng, sơ ý ra tay quá đà cũng có thể xảy ra. Vốn định đi dạo, nhưng giờ đành phải quay về. Hai người leo tường trở lại Trích Tinh Tiểu Trúc, Cố Ly gõ cửa. Người Phẩm An Hầu Phủ đến rồi. Hai người bên trong quần áo lộn xộn nghe vậy vội vàng chỉnh đốn trang phục bước ra. Gặp Cố Ly, mọi người đều có chút ngượng ngùng. người phẩm An Hầu Phủ đến rồi. Ông Linh Tiêu không hiểu chuyện gì, mặc đồ tang, xem ra là có người chết. Linh Nhi, muội có giết ai không? Đây là điều Cố Ly cần làm rõ trước tiên. Ông Linh Tiêu lắc đầu, muội đánh Đường Nhược Kỳ, nhưng không đủ để chết. Nàng ra tay vẫn có chừng mực, ta chứng minh, lúc chúng ta rời đi Đường Nhược Kỳ vẫn còn sống. Công Giã Ti Đồng vội nói, vậy sẽ là ai đây? Tần Tê vuốt cằm tự hỏi, bốn người đang trao đổi, bỗng một tỷ nữ bước vào. Tiểu thư, vương gia mời nàng đến thư phòng có chuyện. Ba người còn lại đều nhìn về ông Linh Tiêu, nàng hỏi. Có chuyện gì vậy? Tỷ nữ này cũng lanh lợi, rõ ràng đã được đôn vương dặn trước. Phẩm An Hầu Phủ có người đến, nói rằng tiểu thư đã đánh chết đại tiểu thư của Hầu Phủ, đòi đền mạng. Ông Linh Tiêu tròn mắt, Đường Nhược Kỳ thật sự chết rồi. Tỷ nữ không đáp lại, ông Linh Tiêu cũng nhận ra mình đã nói những lời không phù hợp. Công Giã Ti Đồng muốn đi cùng ông Linh Tiêu, Cố Ly ngăn lại. Lúc này nàng đi không tiện, để Linh Tiêu đi xem tình hình trước đã. Ông Linh Tiêu gật đầu, định theo tỷ nữ đi ngay, lại bị Cố Ly giữ lại. Linh Tiêu, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng sợ, nếu đôn vương không bảo vệ được muội, còn có thư viện. Muội biết rồi, ông Linh Tiêu mỉm cười, cố gắng giữ tâm trạng thoải mái để đến thư phòng. Chúng ta phải làm gì đây? Công Giã Ti Đồng bực bội gãi đầu, nàng không có biện pháp gì, nhiều nhất là đưa ông Linh Tiêu rời khỏi đây, dù sao nàng cũng không thể để ông Linh Tiêu gặp chuyện. Đợi thêm một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ly viết một mảnh giấy đưa cho Tần Tê, trên đường cẩn thận, Tần Tê gật đầu, nhảy lên mái nhà rời khỏi vương phủ. Ơ, Công Giã Ti Đồng kêu lên, Tần Tê không thèm để ý đến nàng, người đã biến mất. Đi đâu vậy? Nàng biết Cố Ly thường không để Tần Tê ra ngoài một mình. Đến Cáp Tử Lâu, cách Chương.